Hắn đi như thế nào cũng là người đánh cờ, thử hỏi ai có thể thắng hắn, có thể thắng sao? Bất cứ lúc nào hắn cũng có thể vung tay lên quét dọn bố cục trên bàn cờ. Vệ Xu lòng trầm tư, chần chờ nói. Ta vẫn có chút không rõ ý tứ của lão gia. Hạ Hầu Thác chỉ vào hắn, thở dài nói. Làm sao lại không rõ, hắn là muốn làm suy yếu thế lực của Tứ Đại Thiên Vương, cho nên sẽ tìm được thời cơ cài người vào trong tứ quân. Nhưng ngươi suy nghĩ xem, người từ cận vệ quân rút ra Yên Tĩnh cắm vào có mấy người có thể được chết yên ổn. Một viên bảo thạch dù chói mắt tiến vào trong vũng bùn cũng phải bị mai một. Tứ quân là nắm trong tay Tứ Đại Thiên Vương, không phải là nắm giữ trong tay Thanh Chủ. Đấu tới đấu lui cũng đấu không thắng Tứ Đại Thiên Vương. Hắn làm như vậy có mấy người chỗ tốt. Đầu tiên có thể chế tạo ra cái cớ song phương không hợp, để cho cận vệ quân hiểu rằng tứ quân bài xích bọn họ, có chút lợi ích thấy ăn không được, để cho cận vệ quân cùng chung mối thù, chỉ có thể đoàn kết thật chặt dựa vào bên cạnh Thanh Chủ hắn để hắn sử dụng.